Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2357, người cũng xứng. Góc truyện audio.com. Dương Nhược Hư động phủ chung quanh, như cũ là rách nát hoang vu, bụi cỏ dại sinh, như là đã hoang phế hồi lâu. Tô Tử Mặc tiến lên, khẽ chọc cửa phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách. Hết thảy không thấy, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền tới một hơi có vẻ thanh âm non nớt. Lộ ra nổi giận đùng đùng. Tránh ra, là ta, Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Trong động phủ, vốn là yên lặng một hồi. Ngay sau đó truyền đến một hồi quần áo tay áo phiêu động âm thanh. Động phủ đại môn lên tiếng mà mở. Lộ ra một trương hài đồng khuôn mặt. Đúng là Liễu Bình, Tô Sư Huynh. Liễu Bình hai mắt sáng ngời. Hô hô một tiếng. Tô Tử Mặc cười gật gật đầu, một bên hướng lấy bên trong đi đến, vừa nói, Dương Sư Huynh thế nào? Đề cập Dương Nhược Hư, Liễu Bình khuôn mặt nhỏ nhắn lại đạp kéo xuống, nói, Dương Sư Huynh nguyên thần càng phát ra suy yếu, đã mê man 3 ngày, thủy chung không có tỉnh, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Sau đó, Liễu Bình lại nháy mắt mấy cái. Nói, trong khoảng thời gian này, nếu không có Xích Hồng Sư tỷ dốc lòng chăm sóc, Dương Sư Huynh khả năng sớm đã thân vẫn. Liễu Bình những lời này tựa hồ có cái gì ý ở ngoài lời. Nhưng Tô Tử Mặc tâm hệ Dương Nhược Hư, cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, hai người tới Dương Nhược Hư trước giường. Xích Hồng quận chúa cùng một vị đồng tử chính canh giữ ở trước mặt. Xích Hồng quận chúa nắm Dương Nhược Hư đại thủ, sắc mặt ưu sầu, chứng kiến Tô Tử Mặc trở về. Xích Hồng quận chúa cũng chỉ là mạnh mẽ biểu lộ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Dương Nhược Hư sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh khí tức yếu ớt. Tô Tử Mặc không chần chờ, theo trong túi chữ vật xuất ra vô ưu quả, đi vào Dương Nhược Hư trước giường. Đem vô ưu quả đặt ở Dương Nhược Hư bên miệng, móng tay nhẹ nhàng vẽ một cái. Vô ưu quả vỡ ra một đạo khe hở, nồng đậm nước trái cây, tản ra đặc biệt mùi thơm, chậm rãi chảy vào Dương Nhược Hư trong miệng. Cái này là, Xích Hồng quận chúa, Liễu Bình ba người đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Ba người mặc dù biết Tô Tử Mặc tiến về trước A Tỳ địa ngục, tìm kiếm vô ưu quả. Nhưng kỳ thật, trong lòng ba người hầu như không có báo đáp cái gì hy vọng. Đây là vô ưu quả. Tô Tử Mặc nói một câu. Nhìn qua Dương Nhược Hư sắc mặt, khẽ nhíu mày. Toàn bộ vô ưu quả đã cho Dương Nhược Hư ăn vào. Nhưng Dương Nhược Hư trạng thái, nhưng là không có chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Kỳ thật, Tô Tử Mặc đối với vô ưu quả hiểu rõ không nhiều lắm. Đều truyền thuyết, vô ưu quả có thể trị càng nặng tổn thương nguyên thần. Nhưng viên này vô ưu quả, dù sao tại A Tỳ địa ngục trong mai táng nhiều năm như vậy, hay không còn có chữa khỏi nguyên thần hiệu quả, ai cũng không rõ ràng lắm. Chuyện gì xảy ra, liền vô ưu quả cũng không được sao? Xích Hồng quận chúa quan tâm sẽ bị loạn. Thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, tại Dương Nhược Hư trong cơ thể tra xét rõ ràng một lần. Trầm ngâm nói, Dương Sư Huynh nguyên thần bị thương quá lâu, thần thể cũng lọt vào trọng thương. Coi như là ăn vào vô ưu quả, thần thể của hắn cũng không cách nào luyện hóa hấp thu vô ưu quả trong lực lượng. Chúng ta có thể hướng trong cơ thể của hắn đưa vào thiên địa nguyên khí, trợ giúp hắn đến hấp thu. Xích Hồng quận chúa phản ứng cực nhanh, trước tiên nghĩ đến cái này biện pháp. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Xích Hồng quận chúa vận chuyển thiên địa nguyên khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy Dương Nhược Hư trong cơ thể vận chuyển. Nhưng sau nửa ngày về sau, Dương Nhược Hư trạng thái, nhưng là không có chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Cái này, làm sao bây giờ? Xích Hồng quận chúa có chút mờ mịt. Ta đến thử một chút. Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tại Dương Nhược Hư mi tâm, chậm rãi đưa vào một cỗ tinh thuần nồng đậm nguyên khí. Cũng không lâu lắm, Dương Nhược Hư sắc mặt vậy mà khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, trong cơ thể sinh mệnh khí tức cũng trở nên dần dần ổn định lại, không hề suy kiệt, có hiệu quả. Xích Hồng quận chúa mừng rỡ trong lòng. Tô Tử Mặc thấy Dương Nhược Hư hô hấp dần dần vững vàng hữu lực, hắn cảm thấy đã an tâm, thở dài ra một hơi. Hắn là Thanh Liên chân thân, trong cơ thể thiên địa nguyên khí xa so với Xích Hồng quận chúa muốn tinh thuần cô đọng. Huống chi, tạo hóa Thanh Liên vốn là cỏ cây nhất tộc thần minh, tự nhiên có thể nhẹ nhõm hấp thu luyện hóa vô ưu quả. Dương Nhược Hư trạng thái tuy rằng ổn định lại, nhưng vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Tô Tử Mặc không có dừng lại động tác, tiếp tục đưa vào thiên địa nguyên khí, trợ giúp Dương Nhược Hư hấp thu vô ưu quả. Đông đông đông, nhưng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một hồi kịch liệt tiếng gõ cửa. Nói đúng ra, cái này đã không giống như là tại gõ cửa, mà là đang xô cửa. Cả tòa động phủ, bởi vì bên ngoài cái này cực lớn xông tới lực lượng, đều tại hơi hơi rung động lắc lư, không ít bụi bặm từ đỉnh đầu tuôn rơi mà rơi. Khẳng định lại là đám người kia. Đồng tử oán hận nói. Phương Thanh Vân, Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi. Liễu Bình nói. Phương Thanh Vân thủy chung không có lộ mặt qua, nhưng trong khoảng thời gian này, qua tới quấy rối hầu như đều là đi theo người của hắn. Những thứ này người dù sao vẫn là tìm đủ loại lấy cớ, đều muốn đến thăm hỏi Dương sư huynh, kỳ thật chính là lòng mang ý xấu. Đông đông đông, xô cửa thanh âm lại lần nữa vang lên, càng phát ra kịch liệt. Tô Tử Mặc nhưng đang tiếp tục trợ giúp Dương Nhược Hư luyện hóa vô ưu quả, tạm thời vô pháp ly khai. Liễu Bình đứng lên nói. Ta đi cấp bọn hắn đuổi đi. Liễu Bình cùng Dương Nhược Hư đồng tử hướng lấy bên ngoài đi đến. Tránh ra, công tử đóng cửa từ chối tiếp khách rồi. Đồng tử quát lớn. Dương sư huynh chính là như vậy đối đãi đồng môn hay sao? Nếu là nếu không mở cửa, cũng đừng trách ta ra tay. Đem động này phủ nổ nát. Một giọng nói ung dung truyền vào trong động phủ. Thường thích, không có Dương sư huynh cho phép, ngươi dám can đảm xông vào đồng môn động phủ. Liễu Bình nghe ra người này thanh âm, quát lớn một tiếng. Ha ha, Thường thích khẽ cười nói. Dương sư huynh trọng thương, chúng ta trước tới thăm, nhưng các ngươi lại thủy chung đóng cửa không thấy. Ta bây giờ hoài nghi, Dương sư huynh đã bị các ngươi hại chết. Vì Dương sư huynh an nguy, coi như là ta xông vào động phủ, tông môn cũng sẽ không truy cứu ta cái gì trách nhiệm. Ngươi, đồng tử chán nản, Liễu Bình trầm giọng nói. Chúng ta tuyệt sẽ không mở ra động phủ. Các ngươi trở về đi. Cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Thường thích lạnh lùng quẳng xuống một câu. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ đâm vào động phủ đại trên cửa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Động phủ đại môn chia năm xẻ bảy, nhao nhao rơi lả tả trên đất, kích khởi vô số bụi bặm. Thường thích mang theo mấy vị nội môn đệ tử, còn có trên trăm vị thư viện tạp dịch, từng cái một sắc mặt bất thiện, phá cửa mà vào. Ngươi dám? Liễu Bình vừa sợ vừa giận, hai tay nắm tay, trừng mắt hai mắt, không cho phép qua. Đồng tử cũng vươn ra hai tay, ngăn lại Thường thích đám người. Các ngươi khẩn trương như vậy, nhìn đến Dương Nhược Hư còn chưa có chết. Thường thích hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Bất quá, coi như là hắn không chết, cũng là phế nhân một cái. Không cho ta đi vào cũng được. Đem Dương Nhược Hư hạo nhiên kiếm giao cho ta. Dựa vào cái gì? Đồng tử lớn tiếng chất vấn. Dương Nhược Hư đã là một phế nhân, sẽ không xứng sử dụng hạo nhiên kiếm. Thường thích ngạo nghễ nói. Ta đồng dạng tu luyện hạo nhiên chính khí kinh. Trong thư viện, Chỉ có ta mới có tư cách chấp trưởng chuôi này Hạo Nhiên kiếm. Đồng tử suy cười một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Thường Thích ánh mắt quét ngang, hơi hơi híp mắt, lãnh đạm nói, và miệng, oát con, cũng có tư cách cười nhạo thư viện đệ tử. Lập tức có hơn 10 vị tạp dịch đứng dậy, mắng to một tiếng, một loạt mà lên, đem đồng tử chế trụ. Mấy cái miệng rộng bỏ rơi đồng tử trên mặt, đồng tử hai gò má, trong nháy mắt cao sưng lên đến. Nhưng hắn nhưng không khuất phục, chẳng qua là hung hăng trừng mắt Thường Thích. Liễu Bình vừa phải có điều động tác, Thường Thích trực tiếp tản mát ra khổng lồ thần thức uy áp hàng lâm xuống, đem Liễu Bình định tại nguyên chỗ. Liễu Bình chẳng qua là nhất giai thiên tiên, mà Thường Thích là lục giai thiên tiên. Song phương chênh lệch quá lớn, Liễu Bình hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đi, Thường Thích phất tay, chuẩn bị dẫn người xông vào. Nhưng vào lúc này, trong động phủ truyền đến một giọng nói. Người cũng xứng dùng Hạo Nhiên kiếm. Một vị thanh sam tu sĩ theo trong động phủ đi tới. Cách Trương.